Bạch Tình Đình vừa nghe liền choáng váng. Hai người bọn họ ăn ở đây hơn một giờ. Bạch Tình Đình bụng căng phồng lên. Sau khi lên xe, Bạch Tình Đình vẫn còn ở hơi. Nàng oán giận nói, sau này em sẽ không đi ăn đồ tự chọn cùng anh nữa. Một người đàn ông lại để cho em phải ăn nhiều như vậy. Diệp Lăng Phi khởi động xe, miệng cười nói, đây chính là em muốn, cũng không phải do anh. Nói xong, Diệp Lăng Phi lại hỏi, bà xã, bây giờ chúng ta đã ăn no rồi, em định đi đâu? Đi đâu? Bạch Tình Đình lườm Diệp Lăng Phi một cái, vừa định nói, thì lại ở một cái. Nàng vội vã che miệng của mình, qua một thời gian dài, Bạch Tình Đình mới lẩm bẩm nói, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là tới nhà máy sản xuất sợi hóa học. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, lái xe thẳng đến nhà máy sản xuất sợi hóa học. Đến nhà máy sản xuất sợi hóa học bên kia, ở trên tường, dây điện, trên cột, trên lầu, khắp nơi tràn ngập những biểu ngữ như đừng phá hủy. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, công ty chúng ta sắp tới có thể có rắc rối lớn. Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, thực tế cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, những bất mãn của người dân sẽ tự nhiên biến mất. Còn cần phải có được sự ủng hộ của thị trường. Bạch Tình Đình gật đầu. Nàng cho rằng đề nghị này của Diệp Lăng Phi là biện pháp có thể nhất trước mắt. Thực tế tình huống này xảy ra cũng không nằm ngoài dự tính của Bạch Tình Đình. Nàng cũng nghĩ sẽ có người phản đối di rời. Áp lực của chính phủ thành phố là rất lớn. Nếu không dự án di rời nhà máy sợi hóa chất sẽ không chậm trễ bất động. Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi đi xung quanh nhà máy sản xuất sợi hóa học rất lâu. Hai người thương lượng nên áp dụng biện pháp gì để có thể giảm thiểu sự ngăn cản việc di rời nhà máy sản xuất sợi hóa học tới mức nhỏ nhất. Hai người đi loanh quanh nhà máy sản xuất sợi hóa học cả buổi chiều, mãi cho đến hơn 5 giờ chiều, hai người mới quyết định rời đi. Ngay khi hai người vừa mới chuẩn bị lái xe đi, thì trước mặt gặp phải xe của Lâm Tuyết. Sau khi nhìn thấy xe của Lâm Tuyết, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều nghĩ người phụ nữ này tại sao lại xuất hiện ở đây. Nếu như gặp Lâm Tuyết ở nơi khác, cũng không thể khiến cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình phải chú ý. Nhưng lại gặp Lâm Tuyết ở nhà máy sản xuất sợi hóa học này, thì không thể không cân nhắc Lâm Tuyết tới đây là có mục đích. Ngay khi chiếc hai xe gặp nhau, hai xe đều dừng lại. Lâm Tuyết từ cửa sổ xe thò đầu ra chào hỏi Bạch Tình Đình, nói, Tổng Giám Đốc Bạch, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Bạch Tình Đình rất ghét người phụ nữ này, nhưng do phép lịch sự, Bạch Tình Đình lại không thể không chào hỏi. Vì vậy, Bạch Tình Đình cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, cười nói, tôi chỉ đến đi loanh quanh. Tôi còn muốn hỏi Lâm Giám Đốc đấy, sao lại gặp cô ở chỗ này? Lâm Tuyết cười nói, sao vậy? Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Bạch không cho tôi tới nơi này à? Sau này tôi sẽ không tới nơi này nữa, tôi nào dám trêu chọc Tổng Giám Đốc Bạch chứ? Nhìn Lâm Tuyết nói với giọng điệu như vậy, Bạch Tình Đình trong lòng cảm thấy ghê tởm. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Tuyết một cái, nói, Lâm Giám Đốc, tôi cũng không dám không cho cô tới. Đến đấy đi, đến đấy đi. Lâm Giám Đốc, tôi cần phải đi rồi. Cô từ từ mà đi bộ ở đây nha. Bạch Tình Đình nói xong những lời này, kéo cửa sổ xe lên. Diệp Lăng Phi lái xe từ bên cạnh xe của Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi thấy khó hiểu, miệng lẩm bẩm, tại sao người phụ nữ này lại đến đây? Chẳng lẽ cô ta cũng vì chuyện của nhà máy sản xuất sợi hóa học? Bạch Tình Đình nhíu mày nói, em cảm thấy không đúng, người phụ nữ đó đến nhà máy sản xuất sợi hóa học vào lúc này, em cảm giác trong đó nhất định có chuyện, nhưng em lại không rõ rốt cuộc là vấn đề gì, phiền chết đi được. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, quên nó đi, anh thấy theo suy nghĩ của em, thì nghĩ tới nát óc cũng không biết là chuyện gì, như vậy, tốt hơn hết là không thèm nghĩ nữa, không phải có câu châm ngôn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ có đường đi sao, đợi đến khi đó tự nhiên sẽ rõ ràng. Chúng ta không nên ở đây nghĩ lung tung, mà nghĩ xem buổi tối đi ăn cái gì. Buổi trưa ăn thịt nướng rồi, buổi tối ta không thể lại ăn nữa. Anh nghĩ ra rồi, buổi trưa Hân Minh không ra ngoài ăn cùng, vậy thì buổi tối cũng không thể không ra ngoài ăn cơm, chi bằng mình gọi điện thoại kêu Hân Minh tới, nhân tiện hỏi xem rốt cuộc hôm nay Hân Minh bận việc gì. Bạch Tình Đình nghĩ cũng cảm thấy hay, liền gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi lại lấy điện thoại động gọi cho Chu Hân Minh, lần này Diệp Lăng Phi thẳng thắn nói, Hân Minh, lần này em không thể lại từ chối đâu đấy, đi ăn cơm đi. Buổi trưa vì có chuyện nên Chu Hân Minh đã từ chối mỗi lần, lần này Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại tới. Chu Hân Minh bất luận thế nào cũng không thể lại từ chối, liền đồng ý. Diệp Lăng Phi đề nghị đến một khách sạn ở khu Trung Sơn ăn cơm, món cá chép om, lão giấm chua chập đầu, chim bồ câu quay, ở khách sạn này đều rất ngon. Bạch Tình Đình không có ý kiến. Hai người sau khi định ra vậy, liền gọi điện thông báo cho Chu Hân Minh đi tới khách sạn ở khu Trung Sơn đó. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình tới rất sớm, khách tới ăn cũng không nhiều. Hai người đã chọn chỗ ngồi ở gần cửa đại sảnh. Ngồi xuống, Diệp Lăng Phi phụ trách gọi món. Hắn gọi 4 món, cá chép om, chim bồ câu quay, hải đảm, lại gọi thêm canh. Sau khi gọi món, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Chu Hân Minh, thúc giục cô mau tới. Tới, tới, lập tức tới ngay. Trong điện thoại Chu Hân Minh lầm bầm nói, cứ như là đòi mạng vậy, em đã nhìn thấy khách sạn đó rồi. Quả nhiên, không quá 5 phút đồng hồ, Chu Hân Minh đã xuất hiện ở cửa khách sạn. Chu Hân Minh dừng ở cửa nhìn lướt qua, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, nàng bước nhanh tới, vừa đặt túi xách tay xuống, liền phàn nàn, làm gì mà dục người ta đến gấp vậy? Chẳng phải là nhớ em hay sao? Diệp Lăng Phi cười hà hà tự mình rót trà cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh quả thật khát nước, một hơi uống hết chén trà. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Chu Hân Minh cười hỏi, Hân Minh, hôm nay nhiều việc vậy à? Buổi trưa gọi bạn cũng không ra. Ừ, là có chút chuyện, Chu Hân Minh nói. Còn không phải là chuyện ở phố Thiên Tân sao? Hôm nay mình dẫn người đi thăm dò đồn cảnh sát ở phố Thiên Tân. Chu Hân Minh vốn muốn nói ngày hôm qua khi đi dạo phố Thiên Tân cùng Diệp Lăng Phi, đã gặp một số kẻ trộm, nhưng lời này vừa tới bên mép, Chu Hân Minh lại nuốt nó trở lại. Cô lo lắng Bạch Tình Đình trong lòng sẽ nghĩ gì, chính mình đã lén đi dạo phố với Diệp Lăng Phi mà không nói với Bạch Tình Đình. Nghe Chu Hân Minh nhắc tới chuyện ở đồn cảnh sát phố Thiên Tân, Diệp Lăng Phi thuận miệng hỏi, thế nào, điều tra có kết quả gì không? Chu Hân Minh vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện ở đồn cảnh sát phố Thiên Tân, liền thở dài, trong miệng tức giận bất bình nói, hôm nay em mang theo thành viên cục cảnh sát hình sự đi kiểm tra, thật đúng là tức chết đi được, ở đồn cảnh sát đó có không ít người đến báo án, nói bị trộm đồ ở phố Thiên Tân. Kết quả, đồn cảnh sát ở phố Thiên Tân chỉ làm ghi chép, mà không điều tra cẩn thận. Càng đáng tức hơn đó là viên cảnh sát trưởng Vương Thiên Quân, nói với em nhân lực cảnh sát không đủ, thực tế không thể điều tra nghiêm túc. Em thấy sự việc cũng sẽ không đơn giản như vậy. Em đã phái toàn bộ nhân viên đi bắt băng nhóm trộm đó, nghe nói những tên trộm này do một gã tên là Hắc Tam cầm đầu. Em cũng đã điều tra qua cái tên Hắc Tam đó, là người của phủ đầu bang. Có thể các băng nhóm trộm này là tổ chức tội phạm xã hội đen. Bước tiếp theo chính là sưu tầm chứng cứ, chuẩn bị khởi tố những tên trộm này, đồng thời bắt tay vào vây bắt Hắc Tam. Chu Hân Minh vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chỉ có điều bắt được Hắc Tam không dễ, ai biết tên này chạy đi đâu rồi, Diệp Lăng Phi. Anh có thể giúp em tìm hắn chứ? Châu Hân Minh hiểu rõ bối cảnh của Diệp Lăng Phi. Đương nhiên cũng biết Diệp Lăng Phi là người có nhiều biện pháp. Nếu nàng chậm rãi vây bắt Hắc Tam, thì không biết được đến lúc nào. Dứt khoát Chu Hân Minh sẽ hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, đây là việc của cảnh sát các em, đâu có liên quan tới một người dân bình thường như anh không liên quan. Diệp Lăng Phi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng bí mật nháy mắt với Chu Hân Minh, ý muốn nói, em không nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ở đây hay sao? Chu Hân Minh hiểu ý, nàng cười nói, em chỉ thuận miệng nói vậy, còn thật sự có thể để anh đi làm công việc của cảnh sát chúng em, cứ cho là anh đồng ý. Tình Đình còn không đồng ý đâu. Tinh Đình, bạn nói có phải không? Bạch Tình Đình đang cúi đầu uống trà, nghe thấy Chu Hân Minh vừa nói như vậy. Bạch Tình Đình đưa tay véo vào cánh tay của Chu Hân Minh, miệng nói, Hân Minh, sao bạn lại chỉ mũi giáo sang mình chứ? Chẳng có liên quan tới tôi, ai có thể quản được anh ấy? Bạch Tình Đình vừa nói vừa u oán liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Trong lòng vẫn còn đang vì chuyện buổi trưa Diệp Lăng Phi bắt nàng ăn nhiều đồ như vậy mà tức giận bất bình. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy lời nói của Bạch Tinh Đình rõ ràng là mang theo sự bất mãn. Hắn cười mời nói, bà xã, nếu em mặc kệ anh sẽ rất dễ phạm sai lầm đó. Nói xong, lại nháy mắt với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho không có cách nào khác, đành phải có lệ nói, được rồi, em sợ anh rồi. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến. Diệp Lăng Phi không gọi rượu mà gọi câu cơ, chờ ba lon câu cơ được mang tới. Diệp Lăng Phi mở ra, đặt hai lon trước mặt Chu Hân Minh và Bạch Tinh Đình. Nào, chúng ta ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn. Hai người Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng không phải rất đói. Buổi trưa Bạch Tình Đình đã ăn rất nhiều, cũng không đói lắm. Còn Chu Hân Minh vì chuyện ở đồn cảnh sát phố Thiên Tân khiến tâm trạng của cô không tốt lắm. Bởi vậy, cũng không cảm thấy đói. Chỉ vì hai người này đều có một mong muốn trong đầu là được ăn cơm cùng Diệp Lăng Phi. Vì vậy, liền cầm đũa, từ từ ăn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Khi ba người bọn họ trò chuyện tới lúc cao hứng, chợt nghe thấy ai đó ngồi ở cách một bàn thở dài, miệng nói, lần này xem như ta xui xẻo rồi. Chu Tuấn, tôi hiện giờ như Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có thể giúp cậu được. Nghe được giọng người đàn ông, Chu Hân Minh sửng sốt, cô xoay người lại, thì nhìn thấy hai người đàn ông và một người phụ nữ ngồi cách một bàn, trong đó một người đàn ông hơn 40 tuổi đang uống rượu, thở vắn than dài. Không nhìn thấy người đàn ông này còn tốt, vừa nhìn thấy, Chu Hân Minh liền thất thần, trong lòng thầm nghĩ, cũng thật là trùng hợp đẩy chứ, tại sao lại là hắn? Chu Hân Minh nhìn thấy người đàn ông này chính là viên cảnh sát trưởng đồn cảnh sát phố Thiên Tân Vương Thiên Quân. Mới vừa rồi Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi và Bạch Tinh Đình ba người còn chủ tâm nói chuyện phiếm. Căn bản không có chú ý tới Vương Thiên Quân cũng tới khách sạn này ăn cơm. Vương Thiên Quân tự nhiên cũng không thể tưởng tượng được Chu Hân Minh lại ăn cơm ở chỗ này. Bởi vậy ông ta cùng em gái họ của mình và cả em rể Chu Tuấn vừa bước vào khách sạn này liền ngồi ở cái bàn trống bên cạnh cửa sổ. Lần này là Chu Tuấn có chuyện gì tìm Vương Thiên Quân giúp đỡ. Sau khi cháu trai của Chu Tuấn là Trình Quảng Minh bị Diệp Lăng Phi làm cho bẽ mặt một trận ở tập đoàn Tân Á, Trình Quảng Minh liền tới tìm Chu Tuấn. Đem tất cả sự việc nói với Chu Tuấn, Trình Quảng Minh trong lòng tức giận, muốn Chu Tuấn nghĩ cách giúp mình, dạy cho Diệp Lăng Phi một bài học. Chu Tuấn luôn tức giận với Diệp Lăng Phi, chỉ có điều, hắn thực sự không tìm được cơ hội giáo huấn Diệp Lăng Phi. Chu Tuấn nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới ông anh họ của bà xã là Vương Thiên Quân. Hắn biết Vương Thiên Quân là đội trưởng đồn cảnh sát phố Thiên Tân một người có quyền. Lại còn qua lại với bọn hắc đạo, hẳn liền nghĩ tìm Vương Thiên Quân giúp đỡ xử lý Diệp Lăng Phi. Vì vậy, đã bàn bạc với bà xã mình, hẹn Vương Thiên Quân đi ăn một bữa cơm, nhưng lại không thể lường trước được. Sự việc thật tình cờ sẽ gặp Diệp Lăng Phi đợi người ở khách sạn này. Chu Tuấn vừa cùng Vương Thiên Quân nhắc tới việc của Diệp Lăng Phi, ý muốn xem Vương Thiên Quân có biện pháp nào để xử lý Diệp Lăng Phi. Nhưng Vương Thiên Quân vừa nghe lời này, liền thở vắn than dài nói, không phải ta không muốn giúp cậu, thật sự bản thân ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc này Vương Thiên Quân mới đem sự tình hôm nay nói ra, hắn mặt nhăn mày nhíu nói, ta cũng không biết tại sao lại đắc tội với con gái của Chu thị trưởng. Hôm nay cô ta cố ý tới moi móc, còn dẫn theo cục trưởng đến, hiện giờ đến bản thân ta còn khó giữ. Làm sao còn có thể giúp cậu? Cuộc trò chuyện của Vương Thiên Quân đều bị Chu Hân Minh nghe thấy hết. nàng càng tin tưởng sau lưng tên Vương Thiên Quân này nhất định có chuyện không thể cho ai biết. Chu Hân Minh hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tươi cười, há miệng uống coca. Chu Hân Minh sửng sốt, hỏi, anh cười gì thế? Anh cười sự việc sao trùng hợp thế, lại có thể gặp bạn cũ ở đây. Diệp Lăng Phi nói rồi chỉ tay về phía Chu Tuấn ngồi đằng sau lưng, cười nói, hắn là bạn của anh, là người của công ty chúng ta. Diệp Lăng Phi nghe thấy âm thanh của Chu Tuấn liền có thể nhận ra. Diệp Lăng Phi sớm đã lưu ý Chu Tuấn bước vào, chẳng qua Diệp Lăng Phi chưa nói mà thôi. Chu Hân Minh vừa nghe liền nói, người ngồi đối diện với hắn chính là giám đốc công an phố Thiên Tân Vương Thiên Quân. Diệp Lăng Phi cười gật đầu, nói, thật trùng hợp nha, hay chúng ta qua đó chào hỏi đi. Chu Hân Minh hơi lắc đầu, nói, thôi bỏ đi, em không muốn nói chuyện với người này. Thế cũng được, chúng ta mau ăn đi. Diệp Lăng Phi nói rồi một hơi uống cạn coca trong cốc. Sau đó nói, nhìn cảnh đêm hôm nay thật không tồi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Chu Hân Minh nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, trước tiên nhìn vào Bạch Tình Đình, nàng lo lắng Bạch Tình Đình sẽ nghĩ gì đó. Chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình vừa cười vừa nói, ông xã, chẳng trách anh muốn gọi Chu Hân Minh đi ăn cơm, thật sự là có ý nghĩ này à, có phải muốn hai bọn em đi theo anh không? Ừ, đúng là có ý nghĩ này. Diệp Lăng Phi ra mặt dày tới mức dùng kim cũng không đâm thủng, nghe thấy những lời của Bạch Tình Đình, hắn vừa cười vừa nói, đi dạo cùng nhau thì đã làm sao, chẳng lẽ bà xã không muốn đi dạo? Bạch Tình Đình cười nói, em biết là anh có ý nghĩ này, ừm, đã lâu em không có lòng dạ thảnh thơi đi dạo, được thôi chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Chu Hân Minh nhìn thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, trái tim đang đập loạn mới ổn định trở lại, nàng gật đầu, xem như đã đồng ý. Diệp Lăng Phi gọi nhân viên phục vụ lại tính tiền, khi hắn vừa hô lên, Chu Tuấn nghe thấy giọng của Diệp Lăng Phi, xoay người lại. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi sắc mặt của Chu Tuấn trắng bệch không còn giọt máu, hắn không nghĩ tới Diệp Lăng Phi cũng ăn cơm ở đây. Cũng giống như Chu Tuấn sắc mặt trắng bệch không còn chút máu còn có Vương Thiên Quân, vừa rồi Vương Thiên Quân không chú ý tới Chu Hân Minh, lúc này mới nhìn thấy Chu Hân Minh ngồi ăn cơm ở đây. Hắn ngồi ở bên đó, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp Lăng Phi tính xong tiền, cùng với Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cùng nhau đi ra cửa. Khi đi tới trước mặt Chu Tuấn, Diệp Lăng Phi làm ra bộ dạng vừa mới nhìn thấy, cố ý hét lên, ai, đây chẳng phải là trưởng phòng Chu sao? Ôi, tôi quên, bây giờ phải gọi ngài là chủ quản Chu. Chủ quản Chu sao lại ăn cơm ở đây? Vừa rồi tôi không nhìn thấy ngài, bằng không đã sớm lại đây chào hỏi rồi. Đúng vậy, thật trùng hợp. Chu Tuấn sắc mặt trắng bệch, có lệ nói, tôi cùng người thân đến ăn một bữa cơm, không có việc gì khác. Ồ, vị này là người thân của ngài à? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cố ý đánh mắt về phía Vương Thiên Quân, quay lại và hỏi, Hân Minh vị này chẳng phải là giám đốc công an phố Thiên Tân sao? Chu Hân Minh gật đầu. Diệp Lăng Phi vừa thấy vậy, vội vã vẻ mặt tươi cười, tỏ ra nhiệt tình không bình thường, nói, a. Giám đốc Vương thì ra chủ quản Chu là người thân của ông à. Sau này tôi chẳng phải là không dám đắc tội với chủ quản Chu. A, con người tôi chỉ sợ người làm quan, đặc biệt là lãnh đạo cảnh sát. Tôi càng sợ giám đốc Vương, tôi không quấy rầy ông nữa. Ông cứ ăn từ từ, sợ qua vài ngày nữa có muốn ăn một bữa ngon cũng không được. Tôi còn nghe nói cơm trong tù đạm bạc hơn nhiều. Tới khi đó giám đốc Vương sẽ không còn được ăn ngon như bây giờ. Ông và người nhà cứ ăn từ từ, ăn nhiều một chút, đây gọi là ăn một miếng thì bớt đi một miếng. Diệp Lăng Phi nói xong, lại nở nụ cười, đi qua lướt mấy người bọn họ. Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Vương Thiên Quân một cái, cũng chẳng nói gì cả, cũng đi theo Diệp Lăng Phi ra ngoài. Bà xã của Chu Tuấn nhìn thấy Diệp Lăng Phi nói với giọng điệu như vậy hết sức khó chịu, trong miệng mắng, làm trò gì chứ? Nói xong cô ta nói với giám đốc Vương, anh họ, anh nhìn thấy rồi chứ, chính là người này, đã ức hiếp em và Chu Tuấn lần trước, vừa rồi còn nói những lời như vậy, anh nên giúp chúng em. Vương Thiên Quân nhìn em họ của mình, rồi lại nhìn Chu Tuấn, đột nhiên trừng mắt lên, mắng, đều là do các ngươi hại ta. Ta nói rồi ta làm sao có thể chọc tức con gái của thị trưởng, thì ra hai ngươi chọc giận người ta. Ngươi không biết cô gái vừa rồi là ai sao? Vậy ta nói cho ngươi, cô ta chính là con gái của thị trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, trái ôm phải ấp. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi ra khỏi khách sạn. Chu Hân Minh có lái xe tới, nàng đi tới trước xe của mình, hỏi, chúng ta đi dạo ở đâu? Đi dạo ở quảng trường là tốt nhất. Diệp Lăng Phi đề nghị, đến quảng trường Trung Sơn đi. Chu Hân Minh gật đầu, lên xe, lái xe đi quảng trường Trung Sơn trước. Diệp Lăng Phi cũng lái xe, chở Bạch Tình Đình đi quảng trường Trung Sơn. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi tìm được chỗ đậu xe ngay bên trên quảng trường Trung Sơn. Mấy người xuống xe, Bạch Tình Đình rất tự nhiên khoác lấy cánh tay phải của Diệp Lăng Phi, níu chặt lấy Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh vốn định đi tới phía bên kia Bạch Tình Đình, nhưng Diệp Lăng Phi lại vươn cánh tay trái của mình, cười nói, Hân Minh, đến đây, phía bên trái của anh dành cho em. Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình, mắt thấy Bạch Tình Đình không tỏ ra bất kỳ sự không vui nào, nàng mới chậm chạp đi tới bên trái Diệp Lăng Phi, đưa tay khoác vào tay trái của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi thơm được tỏa ra từ cơ thể Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, trong lòng không khỏi rung động, bản thân trái ôm phải ấp, quả là diễm phúc khôn cùng. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười đắc ý, bị Bạch Tình Đình nhìn thấy, Bạch Tình Đình cố ý cười nói, ông xã, bây giờ có phải đang cảm thấy vô cùng đắc ý? Đó là đương nhiên. Diệp Lăng Phi mặt dày cười nói, những gã đàn ông khác bên cạnh chỉ có một người đẹp thì đã hết sức vui sướng rồi, mà bên cạnh anh lại có hai người, như vậy còn không khiến cho những gã đàn ông kia phái ngưỡng mộ chết đi ấy, để bọn họ nhìn anh hạnh phúc thế nào. Bạch Tình Đình giận dữ trừng mắt lườm Diệp Lăng Phi một cái, trong miệng nói, anh biết vậy là tốt, sau này đừng có ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm, nếu để cho em biết, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Nói rồi, Bạch Tình Đình lại nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, giúp mình coi chừng anh ấy. Chu Hân Minh trong lòng rất thoải mái, nghe lời nói này của Bạch Tình Đình, đã cho Chu Hân ăn một viên định tâm hoàn. Chu Hân Minh biết trong lòng Bạch Tình Đình đã hoàn toàn chấp nhận bản thân là người thứ ba. Chu Hân Minh nghĩ tới bản thân sau này không những được cùng Diệp Lăng Phi ngọt ngào với nhau, mà còn có thể tiếp tục chung sống hòa thuận với Bạch Tình Đình. Trên mặt của nàng hiện ra nụ cười hạnh phúc, miệng đồng ý nói, ừ, Tình Đình, mình biết rồi. Diệp Lăng Phi cười ha ha cùng với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi dạo trên quảng trường. Bạch Tình Đình đột nhiên lấy tay chỉ người đang đá cầu ở trên quảng trường, nũng nịu nói, ông xã, em muốn chơi cái kia. Đá cầu có gì mà thú vị chứ? Diệp Lăng Phi phàn nàn, chỉ là đá qua đá lại, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Ông xã, em muốn chơi cái đó. Bạch Tình Đình lại làm nũng nói, được rồi, được rồi, anh sẽ mua một cái cho em. Diệp Lăng Phi nhìn bốn phía, phát hiện phía bắc quảng trường có bán cầu lông, hắn nhanh chóng chạy qua. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đứng ở tại chỗ chờ Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Minh, miệng cười nói, Hân Minh, bạn có nhớ chúng ta thường đá cầu cùng nhau không? Chu Hân Minh gật đầu, mình nhớ rằng khi đó bạn đá rất khá. Bạch Tình Đình cười, nói, trước mắt chúng ta đều đã trưởng thành. Bạn và mình đều bận rộn với công việc riêng của mỗi người, ngay cả gặp mặt cũng rất ít. Hân Minh, đợi sau này chúng ta có thể ở cùng một chỗ, bởi vì chúng ta đều có chung một người đàn ông. Chu Hân Minh lặng lẽ gật đầu, nàng chuyển hướng sang Bạch Tình Đình, mấp máy miệng, nhưng lại không nói ra lời. Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Minh, trong ánh mắt lóe ra một cái nhìn chân thành, nói, Hân Minh, lời mình nói là thật. Bởi vì bạn là bạn tốt nhất của mình, chúng ta tình như chị em, mình sở dĩ có thể tiếp nhận bạn, chính là bởi vì mình không muốn mất đi người bạn tốt như bạn. Chị em tốt, mặc kệ thế nào, chúng ta cần phải liên hợp lại, cùng nhau bảo vệ gia đình của chúng ta. mình sẽ không chấp nhận thêm một người phụ nữ khác. Tình yêu là ích kỷ, có bạn chia sẻ vậy là đủ rồi. Không thể có thêm một người phụ nữ nào nữa bước vào. Chu Hân Minh gật đầu. Lúc này Diệp Lăng Phi cầm quả cầu lông chạy về. Hắn đem cầu lông ném cho Bạch Tình Đình, nói, bà xã, cho em. Bạch Tình Đình cầm quả cầu trong tay, lại thay đổi chủ ý, nói, em không chơi nữa. À, em không chơi, mà lại bảo anh đi mua, có lầm không đấy? Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói không chơi, lập tức kháng nghị nói, tại sao em lại có thể như vậy? Tại sao em lại không thể như thế chứ? Bạch Tình Đình cầm cầu kéo cánh tay của Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, chúng ta đi, không thèm để ý tới người này. Diệp Lăng Phi mắt thấy Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đi lên phía trước. Hắn vội vã đuổi lên, từ trung gian mạnh mẽ ép tách hai người ra, một trái một phải, ôm hai người vào lòng, miệng nói, được rồi, không chơi thì không chơi. Thấy Diệp Lăng Phi yếu thế, Bạch Tình Đình lúc này mới nở nụ cười. Ba người đi vào trong vườn hoa gần quảng trường. Sau khi đi một mạch, tìm một cái ghế gỗ dài ngồi xuống. Bạch Tình Đình rất tự nhiên tựa đầu vào ngực Diệp Lăng Phi. Còn Chu Hân Minh ban đầu còn có chút nhút nhát. Nhưng rất nhanh, nàng cũng buông lỏng, giữa thân hình mềm mại của mình vào lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi đặt ở ngực của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Hắn trước tiên hôn lên gương mặt Bạch Tình Đình một cái, rồi lại chuyển sang Chu Hân Minh. Dùng môi áp vào khuôn mặt trắng mịn của nàng hôn một cái, lúc này mới đắc ý cười nói, bây giờ anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thiên hạ. Bạch Tình Đình dựa sát vào Diệp Lăng Phi, nàng nghiêm mặt, nhìn Diệp Lăng Phi, trong miệng nũng nịu nói, ông xã, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc, tuy nói anh rất xuất sắc, nhưng lại thích đùa giỡn vô lại, nhưng tổng thể mà nói thì là một người chồng tốt. Chỉ cần sau này anh không ức hiếp em, sẽ là một người chồng tốt hơn. Những lời này của Bạch Tình Đình làm cho Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Tay phải của hắn vén chiếc váy ngắn của Bạch Tình Đình, luồn tay vào, vuốt ve bắp đùi mềm như muốn chảy nước của Bạch Tình Đình. Miệng nói, anh nhớ kỹ rồi, sau này sẽ cố hết sức không bắt nạt em. Nhưng mà, em cũng không được phép bắt nạt anh. Tay trái của Diệp Lăng Phi trực tiếp lần vào trong áo con của Chu Hân Minh. Trước sự hiện diện của Bạch Tình Đình, tay trái của hắn vuốt ve bộ ngực sữa của Chu Hân Minh. Trước kia Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đều là lén lút thân mật. Nào có như bây giờ, để cho Diệp Lăng Phi vuốt ve bộ ngực sữa của mình, ngay trước sự hiện diện của Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh cảm thấy tim đập thình thịch, mặt nàng nóng ráp lên. Không dám nhìn Bạch Tình Đình cúi đầu chôn sâu vào lòng Diệp Lăng Phi, mặc cho bàn tay to lớn của Diệp Lăng Phi vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Ngay khi Diệp Lăng Phi trái ôm phải áp, Lâm Tuyết lại bị Từ Hàn Vệ dùng sức đánh hạ, phát ra những tiếng rên rỉ. Trên thân thể của Lâm Tuyết, khắp nơi đều là những vết cào cấu do Từ Hàn Vệ hưng phấn để lại. Từ Hàn Vệ sau khi đã thỏa mãn, cuối cùng nhào lên người Lâm Tuyết, xà vào người cô ta. Từ Hàn Vệ thờ hổn hển, với tuổi tác như vậy của hắn, làm loại chuyện này rõ ràng là lực bất tòng tâm. Lâm Tuyết chờ Từ Hàn Vệ xà hết xong, nàng mới di động thân thể của mình, miệng nũng nịu nói, em đi tắm rửa. Từ Hàn Vệ gật đầu, Lâm Tuyết thân thể trần truồng đi vào trong phòng tắm. Mỗi lần sau khi phát sinh quan hệ cùng Từ Hàn Vệ, trên người Lâm Tuyết đều lưu lại vết thương. Từ Hàn Vệ trong lòng có chút biến thái, đặc biệt thích kèm theo những thủ đoạn này để hành hạ người khác. Sau khi Lâm Tuyết tắm rửa xong, thì nhìn thấy Từ Hàn Vệ đã mặc quần đùi vào rồi, nằm ở trên giường, hút thuốc lá. Lâm Tuyết liền hạ cơ thể lên giường, rúc vào bên người Từ Hàn Vệ, miệng nũng nịu, thư ký Từ. Hôm nay em mảnh đất ở nhà máy sợi hóa học, em thấy giá trị đầu tư lớn, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đang làm hạng mục này. Nếu em có thể nắm được, nhất định có thể kiếm được khoản tiền lớn, một năm, mấy ngàn vạn lợi nhuận là không thành vấn đề. Tay phải Từ Hàn Vệ đặt trên lưng Lâm Tuyết, vuốt ve cái lưng nhẵn bóng của nàng, miệng nói, em phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần em thực sự muốn làm hạng mục này, khó tránh phải đối mặt với áp lực tài chính. Anh thấy tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng có cân nhắc tới phương diện này, em không lo lắng đây là cái bẫy của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế dành cho em à? Chính là muốn em đi vào. Cái gọi là đi vào thì dễ, bước ra thì khó. Yên tâm đi, em tin chuyện nay con tiểu nha đầu Bạch Tình Đình căn bản không hay biết. Em nghe nói ngày mai cô ta vẫn dự định mang theo bản lập kế hoạch dự án đi tìm thị trưởng Chu. Nếu thị trưởng Chu đồng ý, cô ta sẽ phải cầm mảnh đất ở nhà máy sợi hóa học. Từ Hàn Vĩ trao mày, nói, hiện giờ Chu Hồng Sâm muốn làm mấy cái dự án lớn, hắn muốn chiến tích, anh thấy hắn sẽ dốc sức ủng hộ dự án này, nếu như vậy, sẽ không dễ xử lý. Thư ký Từ, anh yên tâm đi, bên này em sẽ có chuẩn bị, hiện tại ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có người của em có thể biết từng nhất cử nhất động, bên kia Bạch Tình Đình có động tác gì, em đều rõ hơn ai hết. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tuy nói là xí nghiệp địa ốc lớn, nhưng dự án Dương Quang Giá Viên của chúng hiện giờ đang nợ tiền ngân hàng không ít. Trước mắt tài chính trong tay căn bản là không đủ, cho nên nói, Bạch Tình Đình sở dĩ nóng lòng làm dự án này, chính là muốn mượn dự án này để khôi phục dự án Dương Quang Giá Viên của họ. Em nghĩ anh có thể giúp em kéo dài mấy tháng, em đang cho người làm một vài việc. Trong một thời gian ngắn tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không có tài chính để làm dự án này, em còn liên hệ với chủ tịch công ty địa ốc, để bọn họ liên hợp lại cùng nhau làm dự án đó. Cùng lắm thì chúng ta nhận được ít hơn một chút. Từ Hàn Vệ gật đầu, nói, Tiểu Tuyết, việc này em làm đi, anh không tiện nhúng tay, nhưng mà, anh sẽ giúp em liên hệ với các bộ phận khác, để họ gây thêm trở ngại cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Còn việc kéo dài dự án này, không dễ làm, dù sao việc di rời nhà máy sợi hóa học sớm đã định rồi, nếu Chu Hồng Sâm nhất định muốn di rời anh sợ rằng không dễ bác bỏ. Thư ký Từ, nhìn anh nói, em là loại người làm cho anh phái khó xử sao, mà em cũng không nói bắt anh phải bác bỏ dự án này, em nói anh chỉ cần đưa thêm chút ý kiến. Ví dụ như cần phải xem xét phúc lợi của công nhân di rời VV chính là muốn tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế xuất ra một khoản tiền lớn nhập vào khối này. Em tin tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không có tài lực này. Tới khi đó em lại gây ra một vài chuyện. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ không có cách nào nắm được mảnh đất này. Đợi qua vài tháng, khi chẳng có ai muốn mảnh đất này nữa, em lại ra tay. Lúc đó em có thể nắm được miếng đất này với giá thấp. Nghe Lâm Tuyết nói xong, Từ Hàn Vệ cuối cùng cũng gật đầu nói, ừ, được rồi, cứ làm như vậy đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483, tâm trạng không tốt. Diệp Lăng Phi vừa dừng xe ở bãi đỗ xe của tập đoàn Tân Á, thì nhận được điện thoại của Phi Hồ. Diệp Lăng Phi xem đồng hồ, lúc này Phi Hồ hẳn là còn đang ngủ say, tại sao lại gọi điện cho mình vào giờ này? Diệp Lăng Phi trong lòng nảy sinh một dự cảm không rõ, hắn không đẩy cửa xe, mà ngồi trong xe nhận điện thoại của Phi Hồ. Satan, chúng tôi đã tới trễ, người nước Pháp. Robert đã bị người khác giết chết. Phi Hồ nói, hắn là chủ tịch của câu lạc bộ sát thủ, chúng tôi cũng vừa điều tra được hắn đang lẩn trốn ở Pháp, nhưng chúng tôi vừa tới Robert đã bị người khác giết chết. Cậu nói có kẻ trước khi các cậu tới đã biết chỗ của Albert, những kẻ đó rốt cuộc là ai? Tâm trạng của Diệp Lăng Phi không tốt, câu lạc bộ sát thủ này chịu sự ủy thác của kẻ khác, đuổi giết mình. Diệp Lăng Phi vẫn muốn tìm ra kẻ đã ủy thác, chỉ có hoàn toàn diệt trừ, Diệp Lăng Phi mới có thể cảm thấy an lòng. Nhưng với tình trạng hiện nay, tên ủy thác kia nấp trong chỗ tối, không biết khi nào sẽ lại tấn công Diệp Lăng Phi. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi trong lòng rất bất an. Chúng tôi không biết. Phi Hồ nói, Satan, anh xem liệu có phải là câu lạc bộ Mỹ Hóa làm không? Không chắc lắm, nhưng tôi đã mất tích lâu như vậy. Câu lạc bộ Mỹ Hóa hẳn là sẽ không thù hận tôi lâu như vậy. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này tạm thời gác lại đã. Nội bộ tổ chức trước mắt thế nào? Tổ chức Lang Nha trước mắt đang giảm bớt đơn đặt hàng vũ khí. Cảnh sát quốc tế ngăn cản liên hợp với Mỹ, Đức, Anh, tổ chức tình báo nhiều nước, dự định tiến hành tập trung tấn công câu lạc bộ Lang Nha và Mỹ Hóa, mà chúng tôi cũng được cảnh báo trước sự việc. Tạm thời từ chối đại bộ phận đơn đặt hàng vũ khí, có thể cần phải lẩn trốn một thời gian thôi.